Chương 151, như cũ có tính cách phân thân. Cái gọi là tự nhiên năng lượng, chính là đại địa mâu thân nhàm chán thời điểm sắp xếp thả ra nào đó loại chất khí, nhưng hiển nhiên loại khí thể này không chịu cô đơn biến dị, tiếp nhận sau đó vậy mà có thể cấp cho nhận thuật cường đại tăng lên. Làm mỏ nẹ toàn bộ trả cờ dạ dung nhập vào hồ sau đó, to lớn đại tự nhiên năng lượng hối hợp lại cùng nhau, chung quanh một chút khả ái tiểu động vật cũng đều rối rít lú đầu, theo chúng những người này cùng đá không khác nhau gì cả. Ăn ngon không hiếu kỳ kết quả giống nhau đều rất thảm, lũ thú nhỏ chịu khổ độc thủ biến thành mò nẹt đám người bữa ăn ngon thức ăn. Cho tới chưa tu luyện, ba người cũng không có cảm thấy mệt mỏi, ngược lại thần thái sáng láng. Người bản thân lì hệ nờ la mặt đất mâu thân sản xuất ra, nàng chất dinh dưỡng bị hấp thu đây là người phúc lợi. Ăn ngon. Dĩ dĩ dạ thở hổn hển cắn một cái rơi thỏ trứng sảng khoái ở mò nẹt quân, ta thật giống như đã có một chút tiến triển. Gián đệ bỏ xuống vương bát sắc đông nhiên mở miệng nói. Đến, nói ra chia sẻ thoáng cái 19. Mò nẹt gật đầu nói, nếu như dựa theo thiên phú, gián đệ coi như là trong những người này tính mạnh, xạ cụ mò cùng gì gì hải dạ gián đệ khác nhau, hắn mạnh thì có mạnh tại đao thuật, làm trạ cờ dạ cùng đao pháp kết hợp sau đó hắn mới xem như hoàn toàn cất cánh. Vừa mới bắt đầu chỉ cảm thấy thân thể ấm áp, đi vào một ít gì đó, nhưng những thứ đó tựa hồ đang sửa đổi thân thể ta. Thậm chí có một lát, ta cảm thấy đến thậm chí chính mình thật biến thành trong hồ nước hướng xa xa chạy tới. Gián đệ ánh mắt tỏa sáng, loại này tu hành cách thức hắn cho tới bây giờ không có cảm nhận qua, đối ưa chuộng nghiên cứu hắn mà nói đây là một cái mới tinh lĩnh vực. Không sai. Mò nẹt khẽ mỉm cười, quả nhiên, coi như không có cốc dầu, loại này tập hợp tự nhiên năng lượng cưỡng ép cảm ngộ tiếp nhận cách thức cũng là chính xác. Duy chỉ có cần thiết phải chú ý là làm tự nhiên năng lượng tiếp nhận quá nhiều bạo thể mà chết sự tình xảy ra. Mỗi người có thể hấp thu nhiều ít tự nhiên năng lượng là có hạn chế, như vậy tiếp theo quá trình chính là cảm ngộ bản thân thùng có thể chứa bao nhiêu. Quá trình này tương đối mấu chốt, một cái sơ sẩy sợ là mệnh liền không có. Dù sao đó là mặt đất mẫu thân đồ vật, người ta không cho, không thể cướp trắng trợn. Tu luyện chính thức tiến vào tiết ấu. Đảo mắt ba thiên thời gian trôi qua. Ngày này, mỏ nẹt như cũ có tiết tấu khống chế tiên thuật trả cờ dạ vận chuyển, trải qua ba ngày đắn đo, hắn biết đại khái ba người có thể dung nhập vào nhiều ít tự nhiên năng lượng, nắm chắc hắn liền thực tế nhiều, phỏng chừng không lâu sau thủ hạ của hắn sẽ tăng thêm ba gã tiên nhân. Hà đang lúc này, xa xa cùng mỏ nẹt giống nhau như lúc một độn phân thân hồng hộc mang thở gấp chạy tới. Có chuyện ngươi sẽ không tự sát sao thế nào cũng phải chạy xa như vậy có cái gì không đúng à, cái này không phù hợp chính mình phân thân tính cách tới. Ai ngoạ tạo, ngươi không nói ta đều quên. Ai ngoạ tạo, ngươi không nói ta đều quên. Một độn phân thân tính khí cũng lên tới đối với mình khuôn mặt hung hăng chính là một cái tát, sau đó rất dứt khoát biến mất. Quả nhiên là lão tử phân thân, tính cách rất nhô ra nhà. Mò nẹ xoa xoa gương mặt thương phân tích một chút tình huống. Ân. Khoảng cách cho ba lôi tử trả về đã ba ngày, không phụ sự mong đợi của mọi người. Ba lôi tử sau khi trở về không có bận bịu điều tra, mà là ở từ trong thôn rút ra vật liệu cho cổ nổ hạ đưa tới. Lần này là hắn tự mình hộ tống, cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mà còn điều tra ba ngày, tựa hồ ba lôi tử đã tập trung chuyện này là ai làm. Mặc dù vật liệu bộ đội chiến đấu hiện trường gặp phải phá hoại, nhưng hắn như cũ tìm tới dấu vết. Thủy độn nhận thuật vụ ẩn thôn cùng sẻn dù mò nẹt suy đoán không sai biệt lắm, có thể tại khoảng thời gian này dọn ra không làm loại này thủ đoạn cũng chỉ có vụ ẩn thôn thế cục thoáng cái trở nên phức tạp, nguyên bản lần thứ hai nhận giới đại chiến không có động tĩnh vụ ẩn thôn vậy mà cũng muốn tham hợp đi vào, mò nẹt là không nghĩ ra tam đại mỹ dục có phải hay không đầu bị môn cho đẩy làm loại này. Quyết định Thủy quốc khoảng cách vũ chi quốc là xa nhất, trong lúc còn phải trải qua lôi quốc cùng hỏa quốc biên cảnh. Các ngươi phải ra tay hoàn toàn là tự cấp vân ẩn thôn cùng cổ nổ hạ đưa thị tan a cho nên rất dứt khoát. Ba lôi tử không hề nghĩ ngợi sau khi trở về trực tiếp cùng vụ ẩn thôn tuyên chiến. Dù sao cũng là người thông khoái, tam đại giật cả trực tiếp đem canh dự ở vũ chi quốc bộ đội toàn bộ rút lui đại cuộc vọt vào thủy quốc muốn tìm vùng. Hai đại nhận thôn khai chiến sắp tới. Sơ căm một cái, mò nẹt còn muốn có phải hay không muốn đục nước béo cỏ, nhắc tới. Lần trước hắn chơi đùa thoang cái vụ ẩn thôn sau đó, kia điều ước trên viết mỗi năm tiến cống vật liệu mẹ nó một lần đều không đưa tới. Ai đẹp 943 ngay vào lúc này, trong hồ gì gì ra bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể vẫn là dịch hóa, nguyên bản không lớn việc mắt thấy liền muốn phân giải. Tiên pháp bạt thai thanh tỉnh thuật gõ ngón tay, một bàn tay vô hình hung hăng phiến tại dị dị dạ trên mặt, gặp công kích, dị dị dạ cuối cùng thanh tỉnh. Ta nói, ngươi cũng quá không lên đường, không trách đi cóc bên kia đường tắt đều cần một cái tháng mới thành công. Mò nẹt không nói gì nhìn dị dị dạ, tiểu tử này quả thật đần, thế nhưng cổ kiến thức sức lực ngược là người khác ít có. Tiên nhân hình thức hạ tạc đao thuật chợt lóe thật bất ngờ. Cuối cùng thứ nhất thành công lại là hạ tạc xạ cụ mỏ tiên nhân hình thức bên dưới tóc hắn biến thành màu xanh lục. Nếu như xanh mượt thảo nguyên như vậy mê người, mà hắn đao càng sắc bén, chợt lóe sau đó toàn bộ mặt hồ bị cắt thành hai nửa thật lục. A dị dị dạ nuốt ngụm nước bọt đầy là bội phục nói. Canh 2.